đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phần 129, chương 129.300 Vân Thanh bụ mặt ôm đầu chạy như điên. Chân trước ra cửa sau lưng liền đụng vào tạ nói năng cẩn thận. Vân Thanh pi một tiếng phiên đến trên mặt đất. Ai nha, tạ nói năng cẩn thận nhìn tam chân hướng lên trời Vân Thanh cười. Hắn duỗi tay đem Vân Thanh bế lên tới. Làm sao vậy? Hoang mang rối loạn, Vân Thanh bụ mặt, ta làm chuyện xấu, tạ nói năng cẩn thận buồn bực nhìn Vân Thanh chạy tới phương hướng. Hắn xoa xoa Vân Thanh lông tơ cười hỏi. Làm cái gì chuyện xấu? Vân Thanh đầu riêu thành trống bỏi. Không thể nói, không thể nói. Nói thông minh sắc sảo lão tổ cùng sư tôn đều phải đánh tam mông, Vân Thanh hoang mang rối loạn. Nhưng thật ra làm tạ nói năng cẩn thận không hiểu ra sao. Hắn nhìn Vân Thanh đi xa bóng dáng như suy tư gì. Sự tình gì không thể nói. Vân Thanh bên này hoang mang rối loạn chạy. Thông minh sắc sảo cùng manh manh không mặt mũi gặp người. Thông minh sắc sảo trên mặt giống như khai vỉ pha màu. Trước kia nghe lão ôn nói qua Vân Thanh sẽ toàn kết giới. Không nghĩ tới hắn lại là như vậy bướng bỉnh. Manh manh hổ thẹn ngồi ở mép giường. Là ta suy xét không chu toàn, thông minh sắc sảo hừ một tiếng. Làm đều làm, che che giấu giấu tính cái gì? Ta cùng ngươi đã nói. Trêu chọc ta thông minh sắc sảo chính là muốn trả giá đại giới, manh manh xin khoan dung. Ngươi nghĩ muốn cái gì đại giới? Ta đều cho ngươi, đàm thiên cười bọn họ vây quanh cái bàn ngồi một vòng. Ôn hành nhìn người. Kỳ quái, làm Vân Thanh đi kêu thông minh sắc sảo ăn cơm. Như thế nào thông minh sắc sảo bọn họ không có tới? Vân Thanh cũng không có tới. Tạ nói năng cẩn thận đáp. Mới vừa gặp được Vân Thanh, hắn hoang mang rối loạn nói chính mình làm sai sự, hỏi hắn làm sao vậy, hắn cũng không nói, chỉ nói sẽ bị thông minh sắc sảo lão tổ cung tán nhân đét mông. Ta đi tìm xem hắn, đừng dọa đến hai tử tạ Linh Ngọc đứng lên, cao tổ, vẫn là ta đi tìm đi tạ Linh Ngọc cùng Vân Thanh đó là hảo gà hữu. Trên cơ bản Vân Thanh có nói cái gì đều sẽ đối tạ Linh Ngọc nói. Liên tính Vân Thanh đã làm sai chuyện muốn bị đánh, tạ Linh Ngọc một câu tinh, các trưởng bối đều sẽ thủ hạ lưu tình, lúc này thông minh sắc sảo đi ra. Ân, đều bắt đầu rồi, Huyền Sách đi ở thông minh sắc sảo phía sau, hai người thoải mái hào phóng nhập tòa, ôn hành hỏi thông minh sắc sảo nói, Vân Thanh chọc ngươi, thông minh sắc sảo ha hả cười trong giọng nói rất là bất đắc dĩ. Vân Thanh thích toàn kết giới tật xấu có điểm chán ghét ôn hành lông mày một trọn. Xem ra không phải Vân Thanh làm cái gì chuyện xấu, là hắn đánh vỡ các ngươi đang làm cái gì chuyện tốt đi. Nghe vậy Huyền Sách mặt xôn xao một chút đỏ, thông minh sắc sảo ghét bỏ dỗi Huyền Sách một chút, tiền đồ thực mau Vân Thanh đã bị tạ Linh Ngọc ôm ra tới. Toàn bộ hành trình không dám cùng thông minh sắc sảo nhìn thẳng. Đáng thương Vân Thanh xúc ở tạ Linh Ngọc cùng Cảnh Thanh bên cạnh. Chỉ nghĩ giảm bớt chính mình tồn tại cả mơ siêu thông minh sắc sảo nhìn đến Vân Thanh kia đáng. Thương dạng nhịn không được cười. Này tiểu đáng thương bộ dáng. Không biết thật đúng là cho rằng ngươi làm cái gì thực xin lỗi người sự thông minh sắc sảo đứng. Lên Thanh Thanh giọng nói. Yến hội bắt đầu phía trước. Có sự tình phải đối đại gia nói một chút, ôn hành bọn họ dựng lên lỗ tai nhìn về phía thông minh. Sắc sảo, tuy là thông minh sắc sảo ra mặt lại hậu, trên mặt cũng bay ra một chút đỏ ửng. Cái kia, trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, ta cảm thấy ta cùng manh manh có thể phát triển. Chư vị làm chứng kiến, nếu là thuận lợi nói, manh manh chính là ta đạo lữ, nghe được thông minh sắc sảo lời này. Trừ bỏ Liên Vô Thương còn có thể bảo trì bình tĩnh ngoại. Những người khác đều sợ ngây người. Qua sau một lúc lâu lúc sau, Thiệu Ninh đi đầu chụp nổi lên tay. Chuyện tốt a, lão ôn, mau làm bọn nhỏ thượng rượu. Chuyện tốt như vậy đáng giá hảo hảo uống thượng mấy chén a. Ôn Hành tức khắc hăng hái. Hảo, Vân Thanh, thượng rượu, hôm nay không say không về. Liên Vô Thương sâu kín nhìn Ôn Hành. Xem ra hôm nay vô pháp an ổn, Cơ Vô Song trần trờ nhìn trong tay chén rượu. Hắn là cái lãnh tâm lãnh tình người, liền tính bưng chén rượu, không hiểu rõ người cũng cảm thấy hắn ở tìm hiểu kiếm chiêu. Hắn trộm nhìn thoáng qua bên cạnh hưng phấn Thiệu Ninh, lại liếc mắt một cái mặt đã hồng đến cổ manh manh. Trong mắt hắn lộ ra chính mình cũng chưa phát giác hâm mộ, Vân Thanh trong túi trữ vật rượu đều là hạ giới trong rượu tiên cấp phương thuốc. Hắn tuy rằng vẫn là cái hai từ, nhưng là hắn làm việc cẩn thận tuyển liêu khảo cứu cách làm lại nghiêm túc. Hắn ủ rượu tinh khiết và thơm mát lạnh, đáng tiếc như vậy rượu, Vân Thanh cùng Ôn Hành đều uống không tới. Ôn Hành một chén rượu xuống bụng, chỉ cảm thấy chính mình cổ họng đến bụng đều thiêu đốt lên. Thông minh sắc sảo cùng Thiệu Ninh ở bên cạnh kinh ngạc cảm thán. A, rượu ngon, mà Ôn Hành, a, hảo cay. Liền từ những lời này thượng là có thể phân biệt ra Ôn Hành tửu lượng, nhìn đến ngàn cơ tán nhân. Uống rượu, ngự linh giới cùng nguyên linh giới các tu sĩ đều kích động. Đầu tiên thò qua tới chính là Tuyết Ngọc Hồ cùng Huyễn Thiên Hồ hồ ly nhóm. Này đó hồ ly căn bản không biết rụt rè là vật gì. Mây trắng đóa này chỉ công hồ ly bưng chén rượu liền quấn lên tới. Ân công, ngày thường đã chịu ngươi rất nhiều chiếu cố. Ta kính ngươi một ly, Ôn Hành ánh mắt đã bắt đầu mê ly. Hảo, tới, uống một chén, Ôn Hành hào sảng uống một ngụm xuống bụng. Sau đó bạch bông cùng xanh biếc tới. Hai cái mỹ nhân một tả một hữu dắt lấy Ôn Hành tay. Tán nhân ngươi uống đám mây rượu, cũng nên uống chúng ta rượu a, Ôn Hành tâm tình cực hảo. Chúng ta thông minh sắc sảo có bạn nhi, ta hôm nay cao hứng, uống, Thiệu Ninh hô ứng nói. Đúng vậy, thông minh sắc sảo trừ bỏ chúng ta ở ngoài có người làm bạn. Uống, tiên giới người đối Ôn Hành cùng Thiệu Ninh không quá hiểu biết. Chính là đi theo bọn họ phi thăng những người này lại đối bọn họ tính tình tính cách rất rõ ràng. Ôn Hành tại hạ giới nổi danh không uống rượu, Thiệu Ninh tuy rằng có thể uống một chút, chính là rất ít sẽ uống như vậy thống khoái, nghe được thông minh sắc sảo có bạn như việc này. Ôn Hành cùng Thiệu Ninh so với ai khác đều cao hứng. Vân Thanh càng cao hứng, hắn còn tưởng rằng chính mình đánh vỡ thông minh sắc sảo lão tổ cùng manh manh ở thân thân sau sẽ bị đánh, không nghĩ tới thông minh sắc sảo lão tổ thoải mái hào phóng thừa nhận. Hắn rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng, hắn thú nhận Vân Hoa Hoa, nhìn đến ai chén rượu bên trong không, liền lập tức đảo thượng thông minh sắc sảo bưng chén rượu hai mắt phiếm hồng nhìn Ôn Hành. Hắn không tiền đồ cúi đầu hít hít mũi. Manh manh vội vàng cho hắn đưa qua khăn, đừng khóc thông minh sắc sảo hừ một tiếng, ta mới không khóc, nhìn đến không, đây là ta huynh đệ, về sau nếu là ngươi phụ ta làm thực xin lỗi chuyện của ta. Theo ta này hai cái huynh đệ đều sẽ vì ta hết giận, manh manh vội vàng nói mềm lời nói. Ta sẽ không, ta dùng đạo tâm thề, Đàm Thiên cười thổn thức nhìn chén rượu. Đáng tiếc. Hoài Cẩn không ở, lão Đàm đạo lữ là Ngu Sơn Cắt gia gia chủ Cắt Hoài Cẩn. Lần này cũng cùng đại gia cùng nhau phi thăng, chỉ là đến bây giờ mới thôi cũng chưa có thể gặp được. Nhìn đến thông minh sắc sảo cùng manh manh hạnh phúc ở bên nhau. Nhìn đến sư tôn cùng liên tiên sinh hoạn nạn nâng đỡ. Hắn trong chén rượu hiện lên một đôi xanh thẳm sắc hai mắt cầu tử bưng chén rượu cùng Đàm Thiên. Cười chạm chạm ly. Sư huynh, đại gia khó được tụ ở bên nhau. Tới, uống một chén đi, Đàm Thiên cười cười nói. Đúng vậy, khó được gặp nhau, xác thật phải hảo hảo uống một chén, bất quá liền tính hắn nói lời này. Hắn cũng sẽ không uống say, chỉ cần điều kiện cho phép. Đàm Thiên cười liền phải bảo đảm chính mình đầu óc thanh tỉnh, rượu quá ba tuần. Sau trong điện trên quảng trường đã lung tung rối loạn đổ đầy đất. Sẽ không uống rượu đầu tiên bỏ mình, trong đó liền có Ôn Hành đã nằm ở cái bàn hạ. Hắn lôi kéo Liên Vô Thương góc áo, uống, Liên Vô Thương than một tiếng, còn uống, chính mình có thể uống nhiều ít không biết sao. Uống lên 8 đàn, nếu là người thường đều phải say đã chết. Tu sĩ thân hình rất cường hãn, nhưng uống thành như vậy, lấy ôn hành liệu tính, ngày mai khẳng định muốn nằm đổ, ôn hành dầm gì. Uống, không được, liền vô thương, nguyên lai là tưởng biểu đạt cái này. Hắn lý giải sai rồi, ôn hành bên cạnh thông minh sắc sảo chính ôm chân bàn không buông tay. Uống a, đem rượu mãn thượng, tới a, không say không về a. Say rượu đương ca ai, hắn cười lớn hàm hồ sướng thượng. Đến nỗi sướng đến cái gì, nghe không rõ, manh manh ở bên cạnh chống cái chán đã say bất tỉnh nhân sự Thiệu Ninh. Thiệu Ninh lại cùng quần lót phân cao thấp, hắn ấn cơ vô song liều mạng muốn cởi hắn quần. Ô ô ô, sư tôn, ta quần hỏng rồi. Cơ vô song luống cuống tay chân, không biết là nên đẩy ra Thiệu Ninh hay là nên dẫn theo hắn quần, đến nỗi Sở Càng bọn họ. Đã sớm nằm xuống, Sở Việt Vương nói cùng còn có Thanh Nhai Tử bọn họ đua rượu. Đua đến thất điên bát đảo, Trác Bất Phàm đau đầu nhìn trên mặt đất đôi các sư đệ sư muội. Các ngươi a, như thế nào mỗi lần đều như vậy, cung định khôn uống cao dẫn theo hắn kiếm đuổi theo Trương gia hai. Cái lão kiếm tu mãn viện tử chạy, tới a lão Trương, quá hai chiêu a. Trương Tu Sa cùng Trương Tu Ninh đối này căm thù đến tận xương tủy. Cung kẻ điên, ngươi lại uống say phát điên chúng ta liền không khách khí. Nhiên cũng không có cái gì dùng. Ba người từ trên mặt đất đánh tới không trung. Cuối cùng Vương Thiên Ngưng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ ba cái bay đi, Trương gia Trương Sơ Trần. Ngày thường là cái khổ đại cưu thâm. Phi, yêu quốc yêu dân nam nhân. Một khi uống nhiều quá liền vô cùng nói lao. Hắn chính lôi kéo Lý Hành Vân đang nói sau khi phi thăng chua xót xử. Bọn họ thế nhưng làm ta đi dưỡng con thỏ. Ta chán ghét con thỏ. Trên thế giới không có so con thỏ càng chán ghét động vật, Lý Hành Vân say khướt nói. Ta cảm thấy cay rát thỏ đinh rất không tồi, này hai người gà đối vịt giảng thế nhưng kỳ tích đối. Thượng Hào, ở uống say nói huyết lệ sử Trương Sơ Trần bên cạnh. Trương gia Trương Chính Hoàng cùng Trương Chí Sa ngủ rồi đều có nề nếp. Hai người ghé vào trên bàn, liền say đảo tư thế đều giống nhau như đúc. Không hổ là đối chính mình hà khắc Trương gia người, uống say đều có thể bảo trì dáng vẻ. Thật là đáng sợ, tạ nói năng cẩn thận uống cao, đang ngồi ở trên mặt đất dựa lưng vào cái bàn ngáy ngủ. Hắn bên cạnh Tạ Linh Ngọc cùng Cảnh Thanh không có thể khiêng lấy hồ ly nhóm một đốn rót. Hiện tại cũng đầu óc choáng váng bò không đứng dậy. Ở Tạ Linh Ngọc dưới chân, Vân Thanh Tam chân hướng lên trời đánh tiểu khò khè. Đậu tây đậu biến thành một chương xanh mưa thảm cái ở hắn cái bụng thượng. Hắn ngủ đến phi thường thích ít thích nhất xem náo nhiệt cùng rót người rượu ba con hồ ly đã hóa. Thành nguyên hình, ở cái bàn phía dưới ngủ đến chổng vó khò khè rung trời, cư vi cùng hoàng lão không uống nhiều ít rượu. Lúc này đang lúc hơi say trạng thái vừa lúc, cư vi giơ ngón tay cái lên, thật là quá tuyệt vời. Đồ ăn mỹ vị rượu hảo uống người nhiệt tình, Huyền Thiên Tông là cái không thể tốt hơn địa phương, Liên Vô Thương cười khẽ một tiếng. Này thật đúng là phóng túng a, bất quá nhân sinh khó được vài lần phóng túng, Liên Vô Thương khom lưng bế lên ôn hành, đi thôi, trở về nghỉ ngơi đi, ôn hành hai mắt mê ly. Ân, Vô Thương, ta, uống không được, Liên Vô Thương hoành bế lên ôn hành. Hai người chậm gì gì rời đi, trên mặt đất để lại một cây lá cây mềm hoạt xin cơm côn, 301 Liên Vô Thương đem ôn hành đặt ở trên. Giường, hắn đang ở rối rắm là làm ôn hành ngủ đi xuống vẫn là cho hắn tỉnh rượu. Nghĩ vẫn là trước giải quán ba, trong tay hắn linh khí vần quanh, ôn hành trên người mùi rượu tức khắc đã bị hòa tan không ít. Ôn hành đột nhiên mở hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Liên Vô Thương xem. Vô Thương, Liên Vô Thương nhẹ nhàng cho hắn lau mặt, ân, ta ở, ôn hành nói. Chúng ta đi ra ngoài ngắm phong cảnh đi. Liên Vô Thương mày một trọn. Hắn vươn ba ngón tay đầu ở ôn hành trước mặt quơ quơ. Đây là mấy, Ôn Hành một phen cầm Liên Vô Thương Đong đưa tay đặt ở bên môi Thân Thân. Đi ra ngoài ngắm phong cảnh sao, Liên Vô Thương cười khẽ một tiếng. Lại ở uống say phát điên, Ôn Hành gia hỏa này uống say lúc sau sẽ thực đáng sợ. Hắn sẽ đem ngày thường không dám làm không thể làm sự tình toàn bộ làm một lần. Tỷ như hiện tại, hắn nói đi ngắm phong cảnh. Nói như vậy ngàn vạn không cần tin tưởng. Liên Vô Thương đã từng nửa đêm đi theo hắn đi quật mồ. Nhìn hắn tiếp đón thông minh sắc sảo cùng Thiệu Ninh đi ra ngoài bộ người bao tải đánh người buồn. Côn, Liên Vô Thương nói. Hơn phân nửa đêm nhìn cái gì phong cảnh. Ngủ đi, Ôn Hành ủy khuất nói. Không được, ta muốn nhìn phong cảnh. Liên Vô Thương bất đắc dĩ sờ sờ Ôn Hành cái trán. Được chứ, cái trán nóng bỏng, ngươi muốn xem cái gì phong cảnh. Ôn Hành, nhất trọng thiên thượng có phải hay không phong cảnh mê người? Chúng ta đi nhất trọng thiên đi. Chúng ta đi bắt Hiên Viên Luật tới tấu hắn một đốn đi. Liên Vô Thương, liền biết ra hỏa này không đáng tin cậy. Ôn Hành ôm Liên Vô Thương eo cọ hắn ngực. Chúng ta đi tấu hắn một đốn đi. Được không? Được không? Liên Vô Thương nghĩ nghĩ. Không tốt, Ôn Hành cười hắc hắc. Kia tính, Vô Thương quan trọng nhất. Vô Thương, ta muốn Thân Thân, muốn ôm một cái. Liên Vô Thương, ta chính ôm ngươi đâu. Ôn Hành hừ hừ, ôm đến không đủ dùng sức. Đến lượt ta tới ôm ngươi đi. Liên Vô Thương không nói chuyện. Đã bị Ôn Hành một phen ôm chặt, Ôn Hành từ sau lưng ôm lấy Liên Vô Thương. Hắn cầm gác ở Liên Vô Thương trên vai, Vô Thương. Chúng ta bao bao lì xì đi. Ôn Hành nói như vậy nói. Hắn ý nghĩ vô cùng nhảy lên. Người bình thường căn bản tiếp không thượng hắn mạch não. Liên Vô Thương vẫn như cũ thực bình tĩnh. Hảo, ban ngày ban mặt bao cái gì bao lì xì. Nhưng mà Liên Vô Thương thế nhưng thỏa mãn hắn nhu cầu. Liên Vô Thương lấy ra chế tác phù triện dùng màu đỏ lá bùa. Hắn cùng Ôn Hành hai người khoanh chân ngồi ở trên giường. Liên Vô Thương trong tay linh quang nhẹ điểm. Màu đỏ rực lá bùa liền biến thành một đám có chứa trận pháp túi chữ vật. Ôn Hành híp mắt hướng trong. Túi chữ vật tắc linh thạch. Nhưng mà hắn là cái cực kỳ keo kiệt sư tôn. Mỗi cái bao lì xì bên trong chỉ tắc một cái linh thạch. Còn có chỉ tắc một cây linh thực. Liên Vô Thương nhẹ giọng hỏi. Ngươi mới vừa nói muốn đi đánh Hiên Viên Luật. Như thế nào đột nhiên nghĩ đến hắn. Ôn Hành vẻ mặt vô tội nhìn Liên Vô Thương. Vô Thương, ta hảo ái ngươi Nga. Liên Vô Thương, không thể cùng con ma men giảng đạo lý. Liên Vô Thương lại hỏi. Như thế nào lại nghĩ đến bao bao lì xì? Ôn Hành nói, muốn ăn Tết, phải cho các đệ tử phát bao lì xì. Liên Vô Thương cảm động một chút. Tuy rằng say, nhưng là cũng không quên chính mình là sư tôn. Ôn Hành cười hắc hắc. Hắn chỉ vào một cái bao lì xì nói. Cái này là Nhu Nhi. Cái này là cậu tử. Hắn đem cùng hắn cùng nhau phi thăng những người đó tên đều nói một lần. Thậm chí liền Phượng Nguyên tên đều nói, Ôn Hành nói một cái tên. Liên Vô Thương liền cho hắn chuẩn bị một cái bao lì xì. Đến cuối cùng, hắn nhéo một phen bao lì xì lung lay đi ra phòng. Liên Vô Thương vì hắn nhéo một phen mồ hôi lạnh sau đi theo hắn mặt sau, Liên Vô Thương cho rằng Ôn Hành là muốn đi cấp trên quảng trường những người đó phát bao lì xì. Trên thực tế Ôn Hành cũng là như vậy tưởng. Chỉ là cái này phát bao lì xì phương thức có điểm không đúng lắm. Mơ siêu Ôn Hành hắn nhặt lên say như chết thanh nhai tử, nhét vào bao lì xì bên trong. Thanh nhai tử, tân niên vui sướng, tuổi tuổi bình an, chỉ còn một chân lộ ở bao lì xì bên ngoài thanh nhai tử. Nhìn Ôn Hành phát bao lì xì, Liên Vô Thương trợn mắt há hốc mồm. Theo đáng tin cậy tin tức. Ngày đó bị ngàn cơ tán nhân nhét vào bao lì xì bên trong người chừng mấy chục người. Đại đa số người đều không hề sức phản kháng. Chỉ có thể khuất nhục lãnh một cái linh thạch bao lì xì. Ôn Hành nhìn đầy đất bao lì xì cảm thấy mỹ mãn. A, vui vẻ. Ôn Hành đong đưa lay động về tới trong phòng. Hắn lấy ra một cái lớn nhất bao lì xì. Sau đó ba lượng hạ đem chính mình trang đến bao lì xì bên trong. Hắn lộ ra một cái đầu ở bao lì xì bên ngoài. như là một cái màu đỏ pháo trúc giống nhau tròn vo. Ôn Hành đối với Liên Vô Thương nói, Vô Thương, đây là ta cho ngươi bao lì xì. Nói Ôn Hành lùi về đầu, Liên Vô Thương trước mặt xuất hiện một cái thật lớn căng phồng bao lì xì. Liên Vô Thương không nhịn cười, không tồi bao lì xì. Ta nhận lấy, ngày hôm sau tỉnh rượu sau Ôn Hành đau đầu rục nứt. Hắn cơ hồ nửa tê liệt ở trên giường rầm rì. Vô Thương, ta làm sao vậy? Hắn cảm thấy hắn xương cốt đều ở đau. Giống như trong lúc ngủ mơ bị người đánh 800 biến, Liên Vô Thương nắm một quyển thư ngồi ở hắn bên. Người, hắn bình tĩnh nói, hôm qua ngươi chui vào bao lì xì bên trong, Ôn Hành vẻ mặt mộng bức. Cái gì? Liên Vô Thương không chút khách khí. Ngươi nói phải cho các đệ tử còn có tu chân giới mọi người phát bao lì xì. Sau đó ta liền cho ngươi chế tác bao lì xì. Ngươi chui vào đi, Ôn Hành vẫn là không quá lý giải. Ta lớn như vậy cá nhân toàn bao lì xì bên trong. Ta có bệnh sao? Liên Vô Thương nói, chế tác bao lì xì lá bùa thượng ta khắc lại trận pháp. Người xác thật có thể chui vào đi, chỉ là sẽ có điểm di chứng, Ôn Hành thở dài một hơi. Xem ra ta lại làm chuyện xấu, chờ Ôn Hành đẩy cửa ra thời điểm. Thấy được Mãn Viện u oán đôi mắt nhỏ, Đàm Thiên cười lên án nói. Sư tôn, ngài còn nhớ rõ ngày hôm qua uống say làm cái gì sao? Ôn Hành gãi gãi đầu phát, Vô Thương nói, ta uống say toàn bao lì xì bên trong đi, còn phải cho đại gia phát bao lì xì, cậu tử hừ hừ nói. Ngươi đây là phát bao lì xì, ngươi đây là đem chúng ta đương bao lì xì đã phát. Ngươi đem chúng ta nhét vào túi chữ vật bên trong, ngươi xem Thuần Phong, cánh tay đều bị ngươi lộng chặt đứt, treo cánh tay cắt Thuần Phong u oán nói. Ta kêu không cần, chính là sư tôn ngươi không khỏi phân trần liền đem ta nhét vào đi, nhất thảm chính là mời rượu. Bạch Bông bọn họ, này đàn hồ ly bị Ôn Hành nhốt ở bao lì xì bên trong. Ra tới thời điểm bị trận pháp dính rất thật nhiều mau. Hiện tại cũng chưa mặt gặp người. May mắn Vân Thanh yêu hình tiểu, nếu là yêu hình lớn bị dính rớt mau, khẳng định sáng sớm liền khóc khai. Ôn Hành trừng mắt, ngoặc kép, ta làm, mọi người chăm miệng một lời. Đúng vậy, ngươi làm, nếu không phải Ôn Hành là bọn họ sư tôn cùng bằng hữu. Ôn Hành tối hôm qua liền biến thành người là mơ siêu. Ôn Hành bối rối sờ sờ chính mình đầu tóc. Ta làm, hắn một chút đều không nhớ rõ, Ôn Hành bọn họ trở lại Thừa Huệ giới ngày đó dựa theo nông lịch tới. Tính cũng đã là tháng chạp 28. Lại quá hai ngày chính là tân niên, nguyên bản hẳn là răng đèn kết họa ăn mừng tân niên thời khắc. Mọi người lại bởi vì Ôn Hành uống say phát điên mà không thể không tập thể nam đảo một ngày. Ôn Hành eo đau bối đau ghé vào trên giường. Vô Thương, ngươi như thế nào không ngăn cản ta? Liên Vô Thương bình tĩnh nói, ngăn đón làm gì, ta không ngăn cản ngươi. Ngươi còn muốn đi nhất trọng thiên đánh Hiên Viên Luật một đốn? Ôn Hành tức khắc kinh tủng. Ta nói, Liên Vô Thương bên kia có Lưu Ảnh Thạch. Ôn Hành thấy được chính mình xuẩn bộ dáng tức khắc cảm thấy không mặt mũi gặp người. Liên Vô Thương lời nói thấm thía nói, hôm qua xem ngươi như vậy vui vẻ, liền không đành lòng khuyên can ngươi. Không có việc gì, ta cho phép ngươi uống say. Lúc này cửa phòng bị người gõ vang lên. Liên Vô Thương trong tay linh quang vừa hiện, chỉ thấy Vân Thanh đứng ở ngoài cửa. Ôn Hành vẫy tay, làm sao vậy, tiến vào a. Vân Thanh vào cửa, phía sau đi theo Vân Nhạc Nhạc, cái kia phì phì cá chạy thoạt nhìn càng đoàn càng viên. Vân Thanh nói, sư tôn, ta cùng tiêu sư thúc nói tốt hôm nay muốn đi U Minh giới nhìn một cái. Nhạc Nhạc nó tương đối nghịch ngợm, sư huynh bọn họ lại rất bận. Giao cho bọn họ ta không yên tâm, ta nghĩ ngươi cùng sư mẫu có thể hay không giúp ta chiếu cố một ngày. Ta trở về thời điểm cho các ngươi làm tốt ăn. Vân Nhạc Nhạc tất có kêu. Thanh âm bén nhọn, Liên Vô Thương trở tay liền điệp một đống cấm ngôn thuật. Vân Nhạc Nhạc tức khắc kêu không được, rất sống động cá trạch lúc này như là gác ở bùn đất thượng phơi hai cái canh giờ con run giống. Nhau không tinh thần. Ôn Hành hôm qua liền biết Vân Thanh muốn đi U Minh giới sự. Hiện tại nghe Vân Thanh tới nói chuyện này, hắn chỉ có thể hiểu rõ gật đầu. Tốt, ngươi nhiều chú ý an toàn. Thay ta hướng Tiêu Lệ Vân an, Vân Thanh cao hứng vỗ vỗ tiểu cánh. Tốt sư tôn, cảm ơn sư tôn thật tốt, ôn hành xoa xoa Vân Thanh lông tơ. Tới rồi U Minh giới không cần nơi nơi chạy, ngươi Tiêu Lệ sư thúc cho ngươi đi nơi nào ngươi liền đi nơi nào. Đừng nhìn đông nhìn tây hỏi đông hỏi tây biết không? Vân Thanh gật đầu, tốt sư tôn, ta đã biết. Vân Thanh dẫn theo một cái túi chữ vật đưa cho ôn hành. Đây là Nhạc Nhạc hôm nay cơm, sư tôn nhớ rõ uy nó ăn cơm ơ siêu Nhạc Nhạc, hôm nay muốn nghe sư tôn nói biết không? Nếu là không nghe lời, trở về ta liền thịt kho tàu ngươi. Vân Nhạc Nhạc uể oải không phấn chấn phiến phiến cái đuôi. Đại đại trong ánh mắt tẩm ra bọt nước, ôn hành tùy tay tiếp nhận túi chữ vật đặt ở gối đầu bên cạnh. Cười nói, biện pháp này hảo. Không nghe lời liền thịt kho tàu, Vân Nhạc Nhạc trong mắt nước mắt tích táp treo. Nó há mồm lại phát không ra thanh âm, tức khắc liền càng ủy khuất. Vân Thanh vừa thấy liền mềm lòng. Hảo, đừng khóc, ngươi nếu là ngoan, ta cho ngươi mang lễ vật còn cho ngươi thêm cơm. Vân Nhạc Nhạc hai mắt treo nước mắt lại đột nhiên phát ra ra kinh hỉ quang mang. Hắn há mồm, phát hiện vô pháp phát ra âm thanh lúc sau. Hắn liền dùng cá trạch giống nhau đuôi dài trên mặt đất bạch bạch chụp vài cái. Còn rất vang, ôn hành xoa xoa Vân Thanh cổ. Đừng nhiều lời, đi chơi đi, chơi vui vẻ à, kỳ thật hắn cũng muốn đi U Minh giới nhìn xem. Chính là Tiêu Lệ hắn không cho phép à, khác biệt đãi ngộ không cần quá rõ ràng à, Vân Thanh vỗ vỗ mông chạy lấy người. Ôn hành nhìn hắn bóng dáng cười trong chốc lát. Hắn lại tiếp tục lười nhác nằm xuống. Lúc này đây còn vỗ vỗ chăn mời Liên Vô Thương lên đây. Liên Vô Thương bình tĩnh nằm ở ôn hành bên người. Hai vợ chồng già liếc mắt đưa tình đối diện, liền ở hắn tưởng cùng Liên Vô Thương làm điểm gì đó. Thời điểm, liền cảm giác được bên cạnh có mãnh liệt tầm mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm ơ siêu hắn cùng Liên Vô. Thương tập trung nhìn vào. Chỉ thấy Vân Nhạc Nhạc một cái đầu gác ở mép giường thượng. Hai chỉ đại đại đôi mắt chính đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm hắn. Gối đầu bên cạnh túi chữ vật bị như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm. Ôn hành không tự chủ được liền mềm rớt. Hắn tưởng tượng cho tới hôm nay cả ngày hắn nhìn như vậy xấu manh ấu tề. Tâm tình phức tạp, không nghĩ nói chuyện, ôn hành buồn bực ôm Liên Vô Thương eo. Tổng cảm thấy giống như ôm hạ đến không được đồ vật, hiện tại truy hồi Vân Thanh còn tới hay không đến cập, tác giả có lời muốn nói. Tân niên hảo, hôm nay lão ôn phát bao lì xì, ta cũng phát bao lì xì. Bình luận khu có bao lì xì rơi xuống Nga đại gia tân niên vui sướng tâm tưởng sự thành. Hôm nay làm chúng ta vạn nhân mê thanh đế đại nhân phát bao lì xì tương đương Liên Vô Thương. Nhắn lại tới lãnh bao lì xì, Vân Thanh, sư mẫu, ngươi như vậy hảo lãnh đạm Nga, muốn nhiệt tình một chút, như vậy, ta làm mẫu, tiểu thỉ thỉ nhóm, tân niên hảo, nhắn lại giải hoa hoa sẽ được đến ta ái thân thân nha tương đương Liên Vô Thương. Ngươi như vậy, Vân Bạch sẽ không có ý kiến sao? Wikidic convert, hết chương.